Long Tế Chí Tôn, chương 614, Đạo Cung 3.000 khách, gocchuyenaudio.com, chẳng phải đây chỉ là suy đoán của các người thôi sao? Trần Dương nói, suy đoán thế này thì tôi cũng suy đoán được cả nghìn kiểu, tôi cần manh mối và tin tức chính xác chứ không phải lời suy đoán không có căn cứ thế này. Người ngồi bên trong trầm ngâm một lúc sau cùng nói. Vũ trụ thứ hai ra đời vào cuối kỷ nguyên thứ nhất triệu, được Đại Thiên Tôn Hồng tạo ra. Tất cả tư liệu ghi chép bây giờ là thế giới hồng hoang đã thoát ly hỏi vũ trụ chủ, Đại Thiên Tôn cũng vào hỗn độn để truy tìm tung tích vũ trụ, đến nay đã qua 5 triệu kỷ nguyên rồi. Cũng có nghĩa là Hồng Đại Thiên Tôn đã mất tích 5 triệu kỷ nguyên rồi à? Trần Dương hỏi, đúng vậy, trong lòng Trần Dương bồn chồn, anh rút ra được điểm mấu chốt trong lời nói của người này. Đại Thiên Tôn tới hỗn độn tìm vũ trụ thứ hai do mình mở ra đã 5 triệu kỷ nguyên rồi, chừng đó bằng bao nhiêu năm? Nếu mình đến từ vũ trụ thứ hai hoặc vũ trụ thứ ba thì anh phải tìm bao nhiêu năm mới được? Khoan nói đến việc anh có thể tìm được hay không, có một điều chắc chắn là anh không thể sống đến chừng đó năm. Thế có thể nói cho tôi biết những điểm từng nối tiếp giữa vũ trụ thứ hai và vũ trụ thứ ba không? Được, nhưng câu hỏi này có giá 1 tỷ đá đạo vận, hoặc có thể đổi bằng vật tư có giá ngang với 1 tỷ đá đạo vận. Trần Dương vẫn còn cần đá đạo vận nên vứt chiếc nhẫn chữ đồ ra. Đủ không? Bóng tối trầm mặc một lúc rồi nói. Đủ, sau đó hai bức tinh đồ chậm chậm bay từ trong bóng tối ra. Đây là những kết điểm của vũ trụ, bây giờ đã trở thành vùng đất chết, cho dù là cảnh giới thánh viên mãn vào đó cũng chỉ có con đường chết, hoặc là bị lạc đường trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, hoặc là bị truyền tống thẳng đến hỗn độn. Tôi vẫn còn hai câu hỏi. Trần Dương nói, hỗn độn ở đâu, ông có biết địa cầu hay không? Rất lâu mà bóng tối vẫn không trả lời, ngay lúc Trần Dương sắp không kiên nhẫn được nữa thì trong bóng tối vọng ra tiếng. Câu hỏi thứ nhất thu cậu 5 triệu nguyên thạch cực phẩm, câu hỏi thứ hai tạm thời không có đáp án. Nếu tôi đoán không nhầm thì địa cầu đó chắc là một tinh cầu có sự sống, cậu có thể để lại đặc điểm của tinh cầu có sự sống này, hội sao trời của chúng tôi phân bố khắp hư không, cậu có thể treo thưởng ở chỗ chúng tôi cho người tìm được tin tức. Treo thưởng tốn bao nhiêu? Tùy cậu, treo thưởng càng cao thì càng dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Trần Dương nghiến răng, lập tức treo thưởng 10 tỷ đá đạo vận. Người bên trong bóng tối hơi kinh ngạc, được mời cậu đặt cọc 10%, nếu nhiệm vụ có tin tức gì thì chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu. Trần Dương cũng không sợ bị lừa, hội sao trời ngang nhiên dựng trụ sở ở đối diện thương hội Thiên Xu, đó là biểu hiện của thực lực. Tuy 10 tỷ đá đạo vận rất nhiều nhưng trong mắt của cảnh giới thánh không là gì. Đã treo thưởng rồi, có tin chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho quý khách. Nói rồi bên trong lại có một tấm tinh đồ và truyền tin thạch được đặc chế bay ra. Đây là vị trí của hỗn độn, mang theo truyền tin thạch này, chỉ cần cậu vẫn còn ở tinh vực bắt đầu thì sẽ lập tức nhận được tin tức của chúng tôi. Nhưng nếu cậu vào những nơi cấm kỵ thì tôi không đảm bảo nhé. Trần Dương gật đầu, xin hỏi quý khách còn có gì muốn hỏi không? Tạm thời hết rồi, nói rồi Trần Dương quay người rời đi. Lại một lần nữa đứt manh mối, bây giờ anh có mấy? gocchuyenaudio.com, phương hướng, tiếp tục nâng cao pháp tắc nhân quả cho đến khi nó thành đạo tắc nhân quả, biết đâu có thể nối lại đường nhân quả đã đứt. Hai là cắm đầu tìm từng cái trong hàng chục tỷ tinh cầu có sự sống ở tinh vực bắt đầu. Ba là thông qua các kết điểm của vũ trụ thứ hai và vũ trụ thứ ba để vào hỗn độn tìm vũ trụ thứ hai và thứ ba. 4 là phát triển thế lực của mình ở sao Thiên Xu, tiếp tục thu thập những tin tức liên quan đến 7 vị Đại Thiên Tôn, sàng lọc những thông tin có lợi cho mình. Đã qua hẹn 10 năm rồi, chắc chắn là anh đã trễ hẹn rồi. Tim Trần Dương trùng xuống, dù là lúc nào cũng phải giữ được cái đầu lạnh, suy nghĩ cho kỹ con đường phát triển tương lai. Sau cùng Trần Dương quyết định chọn cùng thực hiện phương hướng thứ nhất, hai và thứ tư. Trần Dương không có đủ tài nguyên để ngưng luyện được cả nghìn cả vạn phân thân, không cần sức mạnh chiến đấu quá nhiều, mục đích duy nhất của bọn họ là tìm địa cầu. Tiếp tục nâng cao thực lực, cố gắng đột phá lên chân thần sớm nhất, hoàn thành nâng cao pháp tắc lên đạo tắc, sự tiến bộ thực lực của Trần Dương cũng đồng nghĩa với hạn mức tối đa của thế giới. Trần Dương hiểu rõ điều này. Điểm thứ tư thì càng đơn giản, gọi Ma Dương sang đây là được, tuy cách rất nhiều tinh vực nhưng chắc vẫn cảm ứng được phương hướng. Cuối cùng là pháp tắc thời quang. Nguyên Dương nỗ lực một công làm nhiều việc, cuối cùng quy tắc thời quang đã đột phá thành pháp tắc thời quang. Bây giờ anh ta có thể đẩy nhanh tốc độ thời gian lên gấp 100 lần, có thể quay ngược thời gian đến một canh giờ trước khi chuyện xảy ra. Đây mới là khi pháp tắc thời quang mới được đột phá, pháp tắc thời quang đại thành chắc chắn sẽ còn hơn thế nữa. Thời gian trong kiếm giới được đẩy nhanh lên gấp 80 lần, thế giới huyệt khiếu thì hơn 100 lần, ngoại giới 1 năm thì trong động thiên huyệt khiếu đã trôi qua 8.000 năm. hoặc có thể dùng tất cả quy tắc pháp tắc, lấy pháp tắc thời quang làm chủ đạo, cấu thành một giải gia tốc hoàn thành chồng lớp song trùng thời quang, thế thì sẽ là 10.000 năm, tự dưng lại dư ra nhiều thời gian như vậy. Trần Dương rất hài lòng. Nghĩ đến đây, Trần Dương rời khỏi Thiên Xu Thần Tông, đi tới một địa vực vắng vẻ. Trực quan của anh cho thấy, trời càng cao, đất càng dày, rào cản tinh cầu sẽ càng mạnh, trọng lực cũng gấp 10 lần đại lục thần ma. Phát triển nhanh đó, đã có nhiều người đột phá lên uẩn thần như vậy rồi. Hà, thế giới võ đạo, thế giới ma pháp đều phát triển rất nhanh. Nguyên Dương thả thông tin ra, trong giây phút đó, Trần Dương cảm thấy cảm ngộ của mình tăng nhanh chóng, đạo vận hơn cả nghìn loại, quy tắc hơn 500 loại, pháp tắc cũng phát triển hơn 3 con số. Bây giờ, anh mạnh đến nhường nào anh cũng không biết. Phân thân thôi diễn và Nguyên Dương đồng thời thôi diễn Dương Thần Tiến Giai Pháp, Trần Dương thì thôi diễn Thập Truyền Kim Thân Quyết. Có rất nhiều cảm ngộ và tham chiếu, quá trình diễn ra khá nhanh. Sau khi có phương hướng khái quát, Trần Dương bỏ ra 10 năm để lĩnh ngộ thành công. Còn bên ngoài kết giới thời quang mới chỉ qua hơn một tháng. Pháp tắc thời quang như một lỗi phần mềm, Trần Dương rất yêu thích pháp tắc này. Thậm chí anh còn suy nghĩ có nên nỗ lực lĩnh ngộ pháp tắc không gian hay không. Nếu như vậy thì song toàn cả thời gian và không gian, tốc độ dòng chảy thời gian đều chỉ trong một suy nghĩ của anh. Thật ra anh cũng đang bước đầu nắm bắt, gocchuyenaudio.com, ý nghĩa của không gian, nếu không thì 129.600 thế giới huyệt khiếu trong người anh mọc đâu ra. Chỉ là khái niệm không gian rất mong manh, thấm thoát thế giới huyệt khiếu đã qua 1.000 năm. Bây giờ thế giới huyệt khiếu đã hơn 300 triệu trượng, lớn hơn trước hơn 10 lần. Thế giới càng lớn, sinh linh càng nhiều, gánh nặng càng lớn. May là vơ vét một tinh vực đã đủ để anh lo liệu cho những sinh linh này. Hơn nữa bọn họ cũng không phải chỉ biết nhận, sau khi sinh linh chết đi từ một góc nhìn nào đó thì chính là bồi dưỡng cho thiên địa, hoàn thiện quy tắc thiên địa. Ngoại trừ đạo nhân quả thì đạo sinh và đạo tử chính là hai đạo mạnh nhất của Trần Dương. Cứ theo tốc độ này, trong vòng 5.000 năm chắc có thể đạt tới giá trị cực hạn của động thiên đỉnh cấp, sau đó thì sẽ đột phá lên tiểu thiên thế giới. Trần Dương nghĩ thôi cũng thấy kích động, dù sao bây giờ mình cũng đã có thể được xem như là một chủ sáng thế rồi. Chớp mắt ngoại giới đã qua 3 năm, kết giới thời quang 300 năm, thế giới huyệt khiếu 30.000 năm. Thập Truyền Kim Thân Quyết đã tu luyện đến truyền thứ 10 viên mãn, bây giờ thân xác của anh đã đạt đến cảnh giới thánh viên mãn, Dương Thần cũng vậy. Thậm chí còn có khuynh hướng âm thầm phá vỡ cực hạn chân thần. 3.000 năm, 129.600 thế giới huyệt khiếu của Trần Dương đã đầy áp sinh linh, cơ số khổng lồ như vậy cung cấp cảm ngộ cho Trần Dương cực kỳ nhiều, thế nên Dương Thần mạnh mẽ hơn thân xác 3 phần. Bán chân thần, Trần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, có thể nhìn thấy từng đạo ấn ký chân linh. Trần Dương không lưu ấn ký chân linh của mình ở giới này, mà đưa ấn ký chân linh vào thế giới huyệt khiếu. Hành động này đã khiến thế giới huyệt khiếu xảy ra động đất mạnh. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bọn họ cảm thấy thế giới trở nên vuông vức hơn, không gian trở nên đông đặc hơn, linh khí và đạo vận vốn đang phơi bày lại dần dần bị giấu đi. Thế giới càng trở nên hoàn hảo hơn rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều nảy ra suy nghĩ này. Ngay lúc này, tất cả thế giới xảy ra biến động lạ. Giây phút đó, hoa bay đầy trời, kim thuyền phun từ dưới đất lên, trên trời vang lên vô số đạo âm. Ta là Nguyên Dương đạo chủ, hôm nay thành đạo, mở đạo cung ở trên 33 tầng trời, chúng sinh ở thế giới tổ có thể tới nghe đạo. Tất cả sinh linh đều nghe thấy giọng nói này, bọn họ điên cuồng bay lên trời, nhưng 33 tầng trời có 11 tầng cương phong, 11 tầng thiên thủy, 11 tầng thiên hỏa, muốn lên trên đó thì phải là uẩn thần mới được. Ba người thái thượng nguyên thủy, thông thiên vui mừng. Ba người đã tu luyện ở thế giới tổ mấy năm rồi, khó khăn lắm mới lên được đỉnh của uẩn thần, nhưng muốn tiến thêm bước nữa thì không dễ dàng. Bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội rồi. Trên núi lửa bất tử, Phượng Hoàng mở mắt. Đạo cung nên có vị trí cho ta. Ta là Kỳ Lân, là trưởng của vạn vật, đạo cung nên có chỗ cho ta. Dưới biển sâu, một con kim long có 9 vuốt bay ra khỏi mặt biển, phóng lên trời. Tây phương xa tít có hai người trẻ nhìn nhau. Sư huynh, đạo chủ này là ai thế? Sao tôi chưa từng được nghe đến? Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu. Chắc là sinh linh tiên thiên lúc trời đất mới được dựng nên. Thế chúng ta có đi không? Đi, đương nhiên phải đi. Tiếp dẫn nhìn chuẩn đề. Long tổ, Phượng tổ, Kỳ Lân tổ đã qua cảnh giới hóa thần, ngay đến bọn họ còn chưa dám tự xưng là đạo chủ. gocchuyenaudio.com, chắc vị đạo chủ này mạnh hơn cả ba người họ, dù sao thì tôi cũng không phản đối gì được, thế chúng ta mau đi thôi, đến muộn thì hết chỗ mất. Chuẩn đề đạo nhân kéo tiếp diễn, vội vàng bay lên trời. dưới mặt đất còn có 10 vị cường giả, tộc này xưng là vua. Đạo chủ gì chứ, có lợi hại như phụ thần của chúng ta không? Một người đàn ông vạm vỡ mặt người thân rắn, cưỡi rồng đen phun một bãi nước bọt, người này tên là Cộng Công, là một trong 10 đại tổ của vu tộc. Còn một người đàn ông lực lưỡng mình người đuôi rắn, toàn thân được bao bọc bởi lửa, đồng ý với Cộng Công. Đúng vậy, mạnh miệng ghê, tự xưng là đạo chủ, xem phụ thần của chúng ta là gì chứ? Mấy người phỉ nhổ không ngớt miệng, đến một người phụ nữ duy nhất cũng lắc đầu. Vu tộc chúng ta không kính trời, không sợ đất, chỉ tôn kính phụ thần. Phụ thần của bọn họ là do tinh huyết thai nghén mà thành, sức mạnh bẩm sinh mạnh mẽ, chỉ cần trưởng thành là có thể tu luyện đến hóa thần. Nhưng điều đáng tiếc nhất là vu tộc bọn họ sinh ra đã không có nguyên thần, chỉ có thể tu luyện thần thông võ đạo. Bên ngoài đảo cung có đến 3.000 khách khứa, cũng không sắp xếp theo thực lực mạnh yếu, ai tới trước thì ngồi trước. Thái thượng thần thông mạnh nhất dẫn theo 2 huynh đệ chiếm 3 vị trí đầu tiên, Thái Sơ và Thái Âm là sinh linh tiên thiên, sống trên trời nên chiếm được vị trí số 4 và số 5. Một thanh niên đầu tóc đỏ rực kéo người bên cạnh ngồi xuống ở vị trí số 6 và 7. Trấn Nguyên, nhiều cường giả tới thật đó. Tôi hơi căng thẳng, Trấn Nguyên cười, tay cầm địa thư. Anh là đám mây đầu tiên khi tiên thiên ra đời, chưa có mặt trời đã có anh, ngồi ở vị trí thứ 6 đã là uất ức cho anh rồi. Người thanh niên tóc đỏ là Hồng Vân lão tổ, nghe bản thân mình nói vậy thì cũng ngại ngùng cười. Cách chương.